Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 514, thắng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều choáng váng. Tiết Mục tổ mấy chục ống kính bắt vô số Trương Chấn sợ mặt. Hình ảnh đem chia nhỏ thành cùng nơi lại một khối. Cho trước màn ảnh người xem tạo thành tối trực quan rung động. Dù là ca khúc đã hát xong, loại rung động này cũng vẫn không giảm chút nào. Ngược lại theo người sở hữu ở trong chốc lát trở về chỗ mà bộc phát rung động đến tâm can. Ngay sau đó, có người rít gào lên. Vô số tiếng vỗ tay tự dưới đài vang lên. Từ 700 vị khán giả đến 50 vị bình thẩm đoàn toàn bộ làm cho này chàng biểu diễn dâng lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Bài hát này, vô địch, trước không phải có người nói Lan Lăng Vương nghệ thuật ca hát không được sao? Này rời ả kêu nghệ thuật ca hát không được. Không đổi tức quá, này đã không phải có đổi hay không tức vấn đề. Là hắn đem đại đoạn cao chiều toàn bộ liền cùng một chỗ. Với dòng lũ vỡ đê như thế thế không thể đỡ. Nghe được cuối cùng ta đại não gần như trống rỗng. Quá biến thái rồi. Lan Lăng Vương từ biểu diễn đến khí tức thậm chí còn cách cục gần như toàn bộ nghiền ép võ sĩ biểu diễn. Võ sĩ hồi kích từng cái điểm đều bị Lan Lăng Vương hoàn mỹ hóa giải. Hơn nữa lấy một loại càng cao siêu biểu hiện. Tiếng vỗ tay lôi động giữa. Vô số người đang nghị luận. Người chủ trì An Hoành đi về phía sân khấu. Thanh âm tựa hồ lộ ra một vẻ khác thường. Cảm tạ Lan Lăng Vương lão sư vì mọi người dâng hiến một trận âm nhạc thịnh yến. Ta nhìn thấy tất cả mọi người đều rất kích động. Ngoài ra theo chúng ta hậu trường tạm thời thống kê. Vừa mới đoạn này livestream bản trên mạng đạn mạc là hôm nay này kỳ tiết mục livestream bắt đầu đến bây giờ dày đặc nhất một lần. Sân khấu cùng ngoại giới. Phản ứng là nhất trí. Đã sớm không kịp chờ đợi bình ủy Trịnh Tinh cao giọng nói. Ta tia không ngạc nhiên chút nào tiện ngư có thể viết ra như vậy bài hát. Từ soạn nhạc đến cách cục đều là đại gia phong phạm. Ta ngoài ý muốn là Lan Lăng Vương lại có thể khống chế bài này độ khó cao ca khúc. Là độ khó siêu cao. Bên cạnh Diệp Chi Thu lại cắt đứt Trịnh Tinh. Bài hát này đối với lấy hơi xử lý yêu cầu quá cao. Không phải nói Lan Lăng Vương lượng hô hấp cao bao nhiêu. Mà là hắn đối lượng hô hấp vận dụng cùng khống chế. Chưa từng xuất hiện mảy may lãng phí. Đây là sách giáo khoa cấp khí tức vận dụng. Nếu như nói riêng về bài hát này biểu hiện, Lan Lăng Vương là ca vương cấp hiện trường. Không chỉ có như thế. Mặt Tê Liệt Duẫn Đông mở miệng nói. Không nghe được lấy hơi âm thanh đồng thời. Hắn có thể đem một cái đại hát cao âm hát nửa ngày. Ta tin tưởng nghe ca nhạc người xem đều cảm thấy nhanh ngừng thở nhi rồi. Hắn lại còn có thể mãnh đem thanh âm lại tăng lớn hoặc là tăng cao. Người xem điên cuồng gật đầu. Có thể không chính là như vậy sao? Đều nói tái mà suy tam mà kiệt. Mọi người chỉ là nghe đều cảm giác tức có chút theo không kịp. Kết quả hắn lại còn có thể tiếp tục đề cao mình âm lượng cùng âm điệu đem ca khúc ý cảnh đẩy tới cao hơn độ dốc. Quá đáng sợ, Lâm Uyên không lên tiếng. Lấy hơi là ca hát bên trong một môn học vấn, mà Lâm Chi Huyễn bởi vì viêm mũi vấn đề tìm được một loại cốc tai thức kiểu hát. Loại này kiểu hát để cho hắn toàn bộ ca khúc hiện trường bản gần như cũng không nghe được quá nhiều lấy hơi âm thanh. Mà thủ không rời đi, hiện trường bản tuyệt đối coi như là Lâm Chi Huyễn mạnh nhất không để thở hiện trường một trong. Lâm Uyên vì tìm tới loại này kiểu hát bí quyết cũng là chịu không ít đau khổ. Thậm chí vận dụng hệ thống trường học không gian lặp đi lặp lại nghiên cứu mới tìm được phương hướng. Có thứ hiệu quả này cũng coi là trong dự liệu. An Hoành nhìn về phía Dương Trung Minh. Dương Trung Minh nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương nhìn tốt mấy giây. Giống như là đang suy tư vấn đề gì. Mà hắn sau đó nói ra lời nói bỗng nhiên để cho toàn trường cười thật to. Chấm, ngươi là dùng lỗ chân lông hô hấp sao? Lỗ chân lông hô hấp tạm được. Dương Trung Minh không có tiếp tục lái đùa giỡn. Hắn biểu tình có chút nghiêm túc nói. Mọi người thực ra không cần một mực thảo luận lấy hơi. Bài hát này lấy hơi là sách giáo khoa cấp. Nhưng chúng ta ứng nên quay về ca khúc bản thân. Bài hát này là ta nghe Lan Lăng Vương nhiều như vậy kỳ tới nay nghệ thuật ca hát biểu hiện hoàn mỹ nhất một trận. Ca khúc trung đại đoạn trường âm đối dây thanh sức chịu đựng là cực mạnh khảo nghiệm. Ngoài ra bài hát này soạn nhạc tốt vô cùng. Chỉ tiếc về độ khó mà nói. Bài hát này có thể trở thành rất nhiều ca sĩ ác mộng. Hậu trường nơi, người máy nghiêm túc một chút gật đầu. Bài hát này thật là ác mộng độ khó. Không phải cao âm bộ phận khó khăn. Giỏi cao âm ca sĩ cũng có thể sướng lên đi. Kinh khủng địa phương là đoạn này cao âm quá dài. Trưởng đến mọi người có thể cao hơn đi nhưng tức sẽ không đủ dùng. Ngược lại ta thì không được. Thiên Nga trắng lão sư xem ra cũng không được. Các ngươi thì sao? Phao phao ngư lắc đầu. Mỹ nhân ngư lắc đầu. Ai đây chịu nổi? Đệ nhất chiến đội không chịu nổi. Cuộc chiến thứ ba đội cũng không chịu nổi. Xác thực nói cuộc chiến thứ ba đội vẫn còn đang yên lặng. Từ Lan Lăng Vương mở cuống họng biểu diễn lên. Cuộc chiến thứ ba đội người sở hữu tựa hồ cũng thành người câm. Đã lâu, Tinh Linh mới nhỏ giọng đánh giá thấp nói. Cao âm bộ phận thực ra cũng không tính khoa trương. Ta có thể hát còn cao hơn hắn. Mọi người nhìn về phía Tinh Linh. Vẫn là không có phơi bày. Người là có thể hát cao hơn hắn. Nhưng người tức có thể so với hắn hát còn dài hơn ấy ư. Nhân ra động một chút là đùa với người một tay mấy chục giây không để thở. Trên võ đài, người chủ trì nhìn về phía bên cạnh tựa hồ thất hồn lạc phách võ sĩ. Tận lực duy trì thanh âm tự nhiên. Phía dưới mời võ sĩ lão sư đứng ở trên đài. Cùng Lan Lăng Vương lão sư chung nhau tiếp nhận người xem bỏ phiếu. Võ sĩ trầm mặc tiến lên. Đứng ở bên cạnh Lan Lăng Vương. Hắn cũng không có dám đi nhìn đối phương. Trận này trực tiếp đem hắn tâm tình đều nhanh hát không có. Nhất là phát hiện Lan Lăng Vương khí tức vững vàng sau đó. Võ sĩ không khỏi muốn từ bản thân mới vừa hát xong lúc thở hồng hộc dáng vẻ. Quái vật a, đây là người sao? Ca hát máy chứ, nào có đánh như vậy mặt. Ta hát rời đi, người sẽ tới một bài không rời đi. Hóa ra vẫn phải là ta rời đi. Võ sĩ hối hận, sớm biết lời nói hắn tuyệt đối sẽ không dùng lấy hơi cái điểm này đi đánh Lan Lăng Vương. Duy chỉ có một điểm này hắn là thế nào cũng không đánh nổi. Nhưng nghĩ lại võ sĩ lại tuyệt vọng phát hiện. Đổi bài hát cũng không được. Lan Lăng Vương sự phát hiện này chàng. Cho ra không chỉ là khí tức kinh khủng. Còn có ca khúc chất lượng toàn thể phát ra. Coi như bỏ đi lấy hơi một điểm này không nói. Đây cũng là một bài dễ như bỡn bài hát. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Hắn tâm lý thở dài. Hiện trường người xem coi như có chút nhân tình vị nhi. Không có ai phát ra cười vang. Nhưng mà trước màn ảnh người xem lại hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ. Rất nhiều người cũng phát ra từng trận không che giấu chút nào tiếng cười. Tại chỗ đánh mặt, này rời ạ còn dùng so với ấy ư. Người xem dùng chân bỏ phiếu cũng hẳn biết bỏ cho ai đi. Bình ủy thậm chí cũng không có phê bình võ sĩ biểu diễn. Coi như là cho võ sĩ lưu thêm vài phần mặt mũi. Bài đầu phải thua a, cổ nhân không lấn được ta. Khúc phụ đều nói đây là sách giáo khoa cấp khí tức vận dụng. Bây giờ còn ai dám nói Lan Lăng Vương không tư cách phê bình còn lại ca sĩ lấy hơi vấn đề. Nhân ra không có chút tài năng dám nhắc tới cái này. Nguyên Tịch fan trầm mặc, Phí Dương fan trầm mặc, toàn bộ nhìn Lan Lăng Vương khó chịu ca sĩ những người ái mộ. Giờ phút này toàn bộ cũng không nói ra lời. Cái này bàn tay đã đầy đủ thanh thúy. Tiết mục tổ cho bỏ phiếu thiết trí âm nhạc còn rất khẩn trương. Nhưng khi kết quả đi ra, võ sĩ quay đầu nhìn mình số phiếu. Nhưng là trái tim thật lạnh thật lạnh. Hắn hôm nay có thể sẽ sáng tạo bản kỳ tối điểm số lớn kém. Võ sĩ, 218 phiếu Lan Lăng Vương, 766 phiếu Trung Quy, số phiếu không đi đến 1000. Này có nghĩa là có người khí phiếu. Bất quá đây cũng là trận đấu cho phép. Khi có người không biết cho ai bỏ phiếu thời điểm, sẽ xuất hiện khí phiếu tình huống. Hiển nhiên cũng hay là có người thích võ sĩ. Dĩ nhiên đây cũng là sự tình rất bình thường. Âm nhạc vốn chính là đều có các thưởng thức góc độ. Chúc mừng, An Hoành đang ăn mừng âm nhạc chung cao giọng tuyên bố. Lan Lăng Vương lão sư lấy được bản fan thắng lợi. Mà chúng ta võ sĩ lão sư là thật đáng tiếc tiến vào chờ đợi khu vực. Cùng mấy vị khác thua hết tỷ thí tuyển thủ tranh đoạt lên cấp duy nhất chỗ ngồi. Nhị vị giờ phút này có cái gì muốn nói sao? Lan Lăng Vương lão sư. Cảm ơn, Lâm Uyên không có nói nhiều. Hắn đối võ sĩ đánh giá lúc trước mời riêng phê bình khâu cũng đã nói. Có nghe hay không là võ sĩ chuyện mình. Ngược lại đối phương tiến bộ phương hướng hắn là cho đi ra. Võ sĩ lão sư, An Hoành nhìn về phía võ sĩ. Dù là cách mặt nạ mọi người cũng có thể cảm nhận được võ sĩ thất lạc. Trận này thật là bị đối thủ đè xuống đất ma sát. Hô, võ sĩ thật sâu thở ra một hơi. Sau đó cầm lên microphone nói. Không biết hôm nay có thể hay không bóc mặt. Nhưng có một số việc bây giờ nói ra tới cũng không sao. Ta là Yến Châu nhân. Chúng ta Yến Châu người tốt chiến lại thờ phụng một cái người thắng làm vua. Ta thừa nhận ta mới đầu có chút không phục. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm giác mình thua hợp tình hợp lý. Ta không có trách cứ bất luận kẻ nào tư cách. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc Lan Lăng Vương lão sư đề nghị. Với ta mà nói. Cái này hoặc giả không phải một tràng trận đấu mà là một lần học tập. Trận này, ta thua tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục, dưới đài có tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Uyên dưới mặt nạ mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Đảo không phải là bởi vì thắng trận đấu, mà là bởi vì hắn có thể cảm nhận được võ sĩ đã phát hiện chính mình vấn đề. Mà đây cũng là hắn ban đầu phê bình lúc nói thật tâm nguyện chỗ. Mỗi người thối lui, Lâm Uyên trở lại lối đi thời điểm còn có thể nghe được dưới đài người xem đang lớn tiếng kêu lên. Mà chờ ở chỗ này đồng đồng chính là lau nước mắt tới ôm một cái Lâm Uyên. Làm Lâm Uyên không giải thích được. Làm sao lại khóc, hắn nhưng không biết. Đồng đồng nghe xong võ sĩ biểu diễn sau đó. Gần như cho là Lan Lăng Vương thua không nghi ngờ rồi. Cho nên hắn đang tự trách tại sao mình vẫn không có giúp Lan Lăng Vương rút được yếu một chút đối thủ. Không việc gì, Lâm Uyên an ủi một câu. Đồng đồng xoa xoa nước mắt nói. Lan Lăng Vương lão sư thật xấu. Lại cũng với còn lại ca sĩ như thế giấu giếm thực lực. Cho đến chiến đội cuộc so tài mới bắt đầu bày ra. Lâm Uyên. Mà trước màn ảnh người xem thấy một màn như vậy bị livestream lấy ra đến. Rối rít quét đến đạn mạc. Hiển nhiên cũng là đồng ý đồng đồng lần này cách nói. Cái này Lan Lăng Vương trước tuyệt bức cũng giấu giếm thực lực. Ca vương cấp biểu hiện. Bây giờ ta thậm chí hoài nghi trước mọi người có phải hay không là lầm. Thực ra đệ nhất chiến đội ca vương căn bản không phải người máy mà là Lan Lăng Vương. Hắn chỉ là thực lực ẩn núp sâu hơn mà thôi. Cao âm rất lợi hại. Trước không phải có một ít bạn trên mạng nói Lan Lăng Vương không biết hát cao âm ấy ư. Không rời đi, này thủ ca khúc âm đúng vậy đoán thấp a, ít nhất các ngươi sau này đi KTV tuyệt đối hát bất động. Hàng kỳ đại pháp được. Mọi người đều biết, không rời đi, biệt danh là không có lấy hơi quá. Hát bài hát này. Ai lấy hơi người đó chính là con chó nhỏ. Go, PS, cảm tạ hỏa vũ xí phượng đại lão ủng hộ. Cái thứ hai minh chủ tăng thêm dâng lên, tiếp tục viết. Lâm Chí Huyễn mọi ân tìm hiểu một chút. Được xưng là người không phổi. Một số bài phiên đê ịch sang tiếng Việt như Tình đơn côi, Các kiểu, Nhân sinh như mộng, Nhất kiếp tiêu dao, Phong trần vạn dặm, Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu giao lục, cách chương.